cùng nam chính ngọt văn yêu đương. Chương 114, nữ idol đệ nhất giang hồ, 15, góc truyện audio.com. Sau khi Thời Yên rời Lương Sơn thì đến thẳng Hoàng Cung. Ỷ vào bản thân có thuật ẩn thân, cô ở trong cung một đường thông suốt. Chẳng qua Hoàng Cung rộng hơn trong tưởng tượng của cô vừa không cẩn thận thì lạc đường. Cô lại không có cách nào tìm người khác hỏi đường, Thời Yên chỉ có thể như con ruồi không đầu chạy lung tung bên trong, chạy thì gặp Lục Cảnh Nhiên đuổi theo sát cô chạy tới. Lục Cảnh Nhiên giữ chặt Thời Yên bay loạn trên y nóc nhà, có chút cạn lời. Tẩm cung thái tử ở hướng ngược lại, nàng bay linh tinh ở đây làm gì? Thời Yên dừng lại nhìn hắn một cái, vui sứa y gờ nói. Lục lang, huynh đến rồi, ta lạc đường. Lục Cảnh Nhiên giật khóe miệng, nhìn cô nói, thương lượng với nàng chút nhé, đừng gọi ta như vậy nữa. Thời Yên giả nai nói, vì sao chứ, ta thấy vạn phu nhân gọi huynh như vậy, ta còn tưởng rằng huynh thích gọi như vậy cơ. Lục Cảnh Nhiên giơ tay búng trán cô, được rồi, rõ ràng là nàng đáp ứng đề nghị của vạn phu nhân, hiện tại lại cố ý ở chỗ này đá đều ta. Thời Yên bĩu môi, không tiếp lời. Lục Cảnh Nhiên nhìn binh lính tuần tra trong cung xung quanh, nói với Thời Yên. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đưa danh sách cho thái tử, danh sách nàng lấy được chưa? Ở chỗ này nè, Thời Yên lấy quyển sách màu đen mà mình giấu trong ngực ra, lúc ở trong mật thất ta có mở ra xem một chút, bên trong có vài vị đại thần quyền cao chức trọng. Lục Cảnh Nhiên nói, đều là vây cánh của tứ hoàng tử, những việc này thái tử sẽ tự xử lý, chúng ta phụ trách đưa danh sách đến là được. Được, nhưng huynh đưa đến kiểu gì? Lục Cảnh Nhiên có thuật ẩn thân hộ thể giống cô. Lục Cảnh Nhiên nói, ta võ công cao cường, trực tiếp đi qua cũng sẽ không có người thấy ta, không cần thuật ẩn thân. Thời Yên, được thôi, cô cất quyển sách trực tiếp thi triển khinh công bay về hướng ngược lại, hoàn toàn không có ý chờ Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên cười khẽ lắc đầu, đuổi theo bóng cô. Trong Hoàng Cung đề phòng nghiêm ngặt, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên một người ỷ vào võ công cao, một người ỷ vào thuật ẩn thân, không kinh động một thị vệ nào. Sau khi tới Tẩm Cung Thái Tử, Lục Cảnh Nhiên quen cửa quen nẻo mở một cánh cửa sổ, dẫn Thời Yên đi vào. Sau khi vào phòng, Thời Yên ý vị sâu xa nhìn Lục Cảnh Nhiên. Xem thủ pháp của đại hiệp thành thạo như thế, có phải thường xuyên tiến cung lén gặp thái tử không? Lục Cảnh Nhiên khụ một tiếng, giải thích quan hệ sâu xa của mình và thái tử với Thời Yên, ta và thái tử quen nhau ở ngoài cung, lúc ấy ta vừa rời Thần Kiếm Sơn Trang, vạn phu nhân cũng mới tổ chức sáng tạo 108 lần thứ nhất. Thái tử giống ta cơ trí hơn người, lúc ấy đã cảm thấy vạn phu nhân lấy cơ sáng lập nhóm nhạc nữ, làm rất nhiều trò mờ ám. Ta và thái tử bắt tay với nhau, đáp ứng giúp hắn ở ngoài cung lưu ý nhất cử nhất động của vạn phu nhân, thời điểm cần thiết giúp hắn một tay, giết trừ khối u ác tính cho võ lâm. Thời Yên nói, nhưng hiện tại võ lâm cảm thấy lang hòa cung các huynh mới là u ác tính. Cho nên, người đời ngu ngốc cỡ nào? Lục Cảnh Nhiên mới vừa cảm thán bản chất của người đời xong, thái tử mang theo người từ bên ngoài đi đến. Sau khi thấy Lục Cảnh Nhiên trong phòng, hắn ngăn thị vệ chuẩn bị rút đao, phân phó hạ nhân. Tất cả đều đi ra ngoài, không được để lộ. Rõ, cung nữ và thị vệ đều rời khỏi tầm cung của hắn. Thái tử đi đến trước mặt Lục Cảnh Nhiên, hỏi hắn. Lục huynh tìm ta gấp như vậy, có phải sầy? Góc truyện audio.com, ra chuyện gì? Quá khứ Lục Cảnh Nhiên tới tìm hắn đã hẹn là chọn lúc đêm khuya tĩnh lặng, hơn nữa thông thường sẽ bảo hắn trước một tiếng, sẽ không lén vào dưới tình huống hắn không có chuẩn bị như vậy. Hôm nay hắn tới bất ngờ như thế, khẳng định là có chuyện lớn. Lục Cảnh Nhiên nói, xác thật rất gấp, chúng ta tìm được danh sách của vạn phu nhân rồi, nhưng mà cô ta cũng phát hiện thái tử nghĩ đối sách ứng phó với cô ta trước, đánh đòn phủ đầu. Thái tử sừng sốt một chút, trước tổng bình chọn 108, chê y Lương Sơn nổi lên xung đột lớn, hắn đều có nghe thấy, suy đoán mấy ngày nay khả năng sẽ có biến cố lớn, cho nên thái tử cũng không quá ngoài ý muốn. Hắn chỉ sừng sốt trong chớp mắt rồi hồi phục tinh thần. Ta đã hiểu, ta nhìn xem danh sách trước rồi đưa ra quyết sách. Lục Cảnh Nhiên bảo Thời Yên lấy danh sách ra, thái tử nhìn quyển sách bay ra từ không trung, rơi vào trầm mặc thật sâu. Lục Cảnh Nhiên nhận quyển sách thấy vẻ mặt phức tạp của thái tử, lúc này mới phản ứng lại. Thái tử chớ có sợ hãi, đây là nội nhân, vợ ta, cô ấy biết thuật ẩn thân, lần này trộm danh sách phải kể đến công lao của cô ấy. Nội nhân, Thời Yên kéo hoa tai thành vòng tay đeo lên, chào hỏi thái tử. Dân nữ Thời Yên, bái kiến thái tử điện hạ. Kỹ xảo biến người sống này xuất sắc hơn bất kỳ biểu diễn nào mà thái tử từng xem trong cung, hắn có chút ngạc nhiên nói với Thời Yên. Thời cô nương quả là người kỳ tài. Được thái tử khích lệ, Thời Yên ngượng ngùng nói. Ha ha, đừng nói thế. Lục Cảnh Nhiên đưa quyển sách cho thái tử xem xong, sắc mặt âm trầm. Vạn phu nhân này lại cấu kết nhiều quan viên trong triều như vậy, thật là ý đồ đáng chết. Thời Yên nói, không chỉ có triều đình, ở trong mật thất của vạn phu nhân ta còn phát hiện rất nhiều bí tịch của các môn các phái võ lâm, sợ là toàn bộ võ lâm hiện tại đều trong khống chế của cô ta. Số ít không phục tùng cô ta, hoặc là bị đánh thành tà giáo, hoặc chính là chịu khổ diệt môn. Không thể tiếp tục giữ lại cái tai họa nhiễu loạn triều cương vạn phu nhân này, người tới truyền tống tướng quân vào cung. Lục Cảnh Nhiên nhìn thủ hạ của thái tử đi truyền tống tướng quân, hỏi thái tử còn đang tức giận không nguôi. Thái tử điện hạ, ngươi tính xử trí vạn phu nhân như thế nào? Thái tử nói, đương nhiên là phái quân đội trực tiếp bắt cô ta ở hang ổ Lương Sơn, về phần danh sách này ta sẽ trình cho phụ hoàng xem, để phụ hoàng định đoạt. Thời Yên nghĩ ngợi, nói với thái tử, nhóm nhạc nữ một tay vạn phu nhân sáng lập rất được hoan nghênh trong bá tính, nếu triều đình công khai đối phó vạn phu nhân, cô ta khẳng định sẽ lợi dụng nhóm nhạc nữ ca yêu ta siết động bá tính, mê hoặc lòng người ta lo lắng đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ có hiểu lầm với triều đình và thái tử, vạn phu nhân có thể lợi dụng bá tính bình thường làm lá chắn để chắn đao của triều đình. Vậy cánh của vạn phu nhân có thể cường ngạnh đối phó, nhưng bá tính bị tẩy não rất khó giải quyết. Thái tử nghe lời Thời Yên nói, cũng có chút lo lắng, nhóm nhạc nữ chính là át chủ bài trong tay vạn phu nhân, cô ta bị buộc đến nóng này, tự nhiên sẽ đánh ra lá bài tẩy. Lục Cảnh Nhiên nói, bá tính chỉ là nhất thời bị nhóm nhạc nữ của vạn phu nhân mê hoặc không thấy rõ chân tướng mà thôi. Cái chết của Dung Rào Rào có lẽ có thể trở thành một cửa đột phá, cô ta nhất định là bởi vì đã biết gì đó, bị vạn phu nhân diệt khẩu. Còn có, gocchuyenaudio.com, Phi Hoa Phái cũng là bị vạn phu nhân diệt môn. Cô ta biết ca yêu ta siết động bá tính, chúng ta cũng có thể, chỉ cần mọi người thấy rõ bộ mặt thật của vạn phu nhân tự nhiên sẽ không giúp cô ta. Thái tử gật đầu, nói, Lục Huynh nói có lý, nhưng chuyện Dung Rào Rào thủ hạ của ta tạm thời chưa tra được manh mối gì. Thời Yên nói, người Bích Vân Phường khẳng định biết gì đó, lần trước ca ca ta giả thành Dung Rào Rào đi hù dọa bọn họ, lúc ấy Âu Dương Tuệ đã nói rất kỳ quái. Âu Dương Tuệ này ta ngược lại có biện pháp cậy miệng cô ta. Thái tử hiếu kỳ nói, hả, Thời cô nương có cao kiến gì? Thời Yên cười hì hì, nói với thái tử, vạn phu nhân phản công, khẳng định sẽ nói triều đình chèn ép nhóm nhạc nữ gì đó, thái tử cần phải cho dân chúng biết các ngươi không phải chèn ép nhóm nhạc nữ, chỉ chèn ép vạn phu nhân, không có vạn phu nhân, nhóm nhạc nữ vẫn có thể hoạt động, thậm chí còn có thể lập nhóm nhạc nam, chỉ cần mọi người tuân thủ pháp luật, không kết bè kết cánh, cuộc sống có thể rất phong phú. Thái tử nghe cảm thấy có chút thú vị. Nhưng hình như kinh doanh nhóm nhạc nữ chỉ có vạn phu nhân tương đối lành nghề. Ai nói, dân nữ cũng biết, thậm chí có thể kinh doanh tốt hơn cô ta. Đừng nói nhóm nhạc nữ nam, chờ giới giải trí ở giang hồ vào quỹ đạo, cô còn có thể tổ chức các chương trình giải trí. Ta từng tham gia Lương Sơn Sáng Tạo 108 lần này, cũng coi như hiểu Âu Dương Tuệ cô ta một lòng muốn vị trí C, hiện giờ vạn phu nhân sụp đổ, giấc mơ của cô ta cũng tan biến, nhưng không sao, chúng ta có thể tổ chức Sáng Tạo 48 gì đó lần nữa, hứa cho cô ta vị trí C, nhất định có thể cậy miệng cô ta. Hơn nữa như vậy cũng ngăn chặn miệng vạn phu nhân, triều đình cũng không phải muốn chèn ép nhóm nhạc nữ, chúng ta còn có thể tiếp tục tổ chức nhóm nhạc nữ, còn có nhóm nhạc nam. Lục Cảnh Nhiên, hắn nghe ra được Thời Yên nói nhiều như vậy chính là muốn thái tử ủng hộ cô tổ chức nhóm nhạc nam và nữ. Thái tử có thể trổ hết tài năng trong đám hoàng tử, có được vị trí thái tử, khó khăn tuyệt đối không nhỏ hơn xuất đạo vị trí C, cho nên hắn tự nhiên rõ tính toán trong lòng Thời Yên. Tuy rằng lời cô nói bí mật mang theo không ít tư lợi, nhưng cũng xác thật là phương pháp tốt. Tựa như cô nói, chỉ cần bọn họ tuân thủ pháp luật, không kết bè kết cánh ủng hộ cô tiếp tục làm nhóm nhạc nữ, thậm chí nhóm nhạc nam cũng không có gì, nếu về sau thoát khỏi khống chế cũng không cần lo lắng. Hiện tại hắn có thể đánh đổ vạn phu nhân, tương lai cũng có thể đánh đổ cô. Thái tử cười, nhìn Thời Yên nói, đề nghị này của Thời cô nương rất tốt, vậy chuyện ngoài cung phải làm phiền cô và Lục Huynh. Nhận được đáp án của thái tử, trong lòng Thời Yên tự nhiên rất vui, cô cũng nở nụ cười với thái tử. Yên tâm đi thái tử điện hạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thái tử điện hạ, Tống tướng quân tới rồi. Người đi mời Tống tướng quân nhanh chóng trở lại, Lục Cảnh Nhiên ôm quyền với thái tử, nói. Chúng ta không quấy rầy thái tử điện hạ, ra ngoài cung trước. Được, Thời Yên chào thái tử rồi đi theo Lục Cảnh Nhiên rời hoàng cung, sau khi ra khỏi hoàng cung, sắc mặt Lục Cảnh Nhiên không quá tốt. Thời Yên nhìn hắn, hỏi, huynh làm sao vậy? Lục Cảnh Nhiên nhìn cô nói, nàng thật cho rằng thái tử sẽ thiệt tình ủng hộ nàng tổ chức nhóm nhạc nữ và nam sao? Thời Yên đoán được hắn sẽ nói chuyện này, cười nói với hắn. Ta không cần hắn thật sự ủng hộ, chỉ cần hắn đồng ý. gocchuyenaudio.com, làm hậu thuẫn cho chúng ta là đủ rồi. Vạn phu nhân cũng có tứ hoàng tử làm hậu thuẫn, hiện tại còn không phải cũng đổ. Đó là bởi vì cô ta muốn quá nhiều. Thời Yên nói, ta biết huynh lo lắng cái gì, ta cũng biết thái tử đa tâm, không có khả năng thật sự bày tỏ tình cảm với chúng ta, nhưng ta khác vạn phu nhân, ta không có dã tâm lớn như cô ta, dù chỉ đứng đắn tổ chức nhóm nhạc nam và nữ đã có thể kiếm rất nhiều tiền, ta chỉ muốn kiếm tiền, không muốn làm nữ hoàng, chỉ cần không vượt rào, thái tử cũng sẽ không đối phó chúng ta. Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một lúc cảm thấy lời cô nói đều là thật mới nói. Nàng có thể rõ là tốt nhất. Yên tâm đi, có kiếm được nhiều tiền thì cũng phải sống mới có thể hưởng thụ mà. Ta rất quý trọng mạng nhỏ của mình. Lục Cảnh Nhiên cười, nói. Kế tiếp chúng ta đi tìm Âu Dương Tuệ. Thời Yên gật đầu, là thời điểm cùng cô ta tán gẫu kế hoạch áp Lục Giang sáng tạo 48. Cách chương.